Chương 171, Lữ Trác thủ đoạn. Chương 171, Lữ Trác thủ đoạn lặng lặng ngồi ở trên ghế Lữ Trác, nhắm mắt lại, tựa hồ tiến vào ngủ say cha nở dê tha y dầm một tiếng pha lê đập vỡ tan nổ vang, nhượng ngủ say trong nghệ tứ đột nhiên tỉnh lại, trong mắt mang theo thần sắc kinh khủng, nhìn phá cửa sổ mà nhập, vây quanh ở na nở dê bên giường người. Các ngươi là ai? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần cùng chúng ta đi một chuyến. H.I.G. nhân lạnh lùng mở miệng, đột nhiên đưa tay ra, đem mẹ từ trên cổ mang theo nửa khối phổ ẻn nịt sở tổn đoạt lại, sau đó đưa cho bên người một người khác H.I.G. nhân. Sau một khắc, ngồi ở chỗ đó phảng phất ngủ say Lữ Trác đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn mấy người, hướng về phía này tiếp nhận phổ ẻn nịt sở tổn H.I.G. nhân đột nhiên nổ ra một quyền. Âm cú đấm này, trực tiếp chấn động không khí phát sinh ngọng ngọng, thậm chí ngay cả vách tường đều trực tiếp chấn động sụt một phần. Này vài tên hắc y rỉa nhân cùng nhau thay đổi sắc mặt, căn bản không nghĩ tới có người chỉ bằng vào sức mạnh thân thể năng lực đánh ra đáng sợ như vậy khí bạo. Nhưng mà, đường Lữ Trác nắm đấm chạm được cái kia hắc y rỉa nhân trong nháy mắt, thân thể người nọ, dĩ nhiên hóa thành bôi đen ảnh, trực tiếp trốn vào trong bóng tối. Lữ Trác lạnh lùng nhìn này hóa thành bóng đen trực tiếp bỏ chạy người, không có đuổi theo. Đáng chết! Bộ thân thể này hảo như một cái hình người quái vật, lúc này vách tường bị chấn bể, nguyệt quang tung xuống, rõ ràng rọi sáng mấy người mặt. Chỉ thấy đại hán dáng dấp trắng nam, đột nhiên đem trên lưng đại pháo lấy ra, hướng về phía Lữ Trác không chút do dự nổ súng. Đồng thời, cái kia người cầm đầu, rung cổ tay, một luồng niệm động lực trực tiếp đem kinh hoàng liệt khống chế, sau đó không chút do dự hướng ra phía ngoài nhảy đi. Âm một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, đang nổ trung tâm nơi. Đại hán kia ha ha cười lớn. Dĩ nhiên chính diện bị ta đại pháo bắn trúng, dù cho ngươi thân thể của người này như cái quái vật. Cũng chết ra. Một tiếng hét thảm truyền đến, một cánh tay đột nhiên từ khói bụi trong rối ra. Trực tiếp xuyên qua đại hán kia trái tim khẩn đón lấy, cánh tay kia nhẹ nhàng thu hồi, liền một vệt máu đều không có gì nhờ lên. Cánh tay chủ nhân chậm rãi đi ra, lạnh lùng nhìn phía xa mang theo hệt bỏ chạy người, trong mắt lóe ra một tia sắc cơ. Hừ. Cả bùn cất công hội, sử dụng niệm động lực phép thuật, địch sao xem ra ta là triệt để tiến vào nội dung vợ kịch. Đã lẩm bẩm nói ra câu nói này, Lữ Trác bước chân đạp xuống. Toàn bộ mặt đất đột nhiên nổ tung, Lữ Trác thân thể nhất thời dường như đạn pháo hướng về địch thẳng tắp bay qua. Địch không biết hắn đồng bọn đã trực tiếp bị Lữ Trác thuấn sát, nhưng nhìn Lữ Trác đuổi lại đây, vẫn cảm thấy trong lòng không ổn, bởi vì Lữ Trác trên người, thậm chí ngay cả một điểm bụi bặm đều không có niệm động lực tưởng không chút do dự, địch nhẹ nhàng xoay người, vung tay lên đem vệt quang hướng về thiên không, sau đó mở ra bàn tay. Hướng về phía Lữ Trác đẩy ngang một tí. Trong nháy mắt, dường như có một bức không nhìn thấy tưởng, che ở Lữ Trác trước. Đi theo địch bên người, cái kia hội giải trừ phép thuật nữ nhân. Cười ha ha, tiếp nhận địch, liền muốn hướng về phương xa bỏ chạy. Nhưng mà sau một khắc, một trận ào ào âm thanh, gần giống như là tấm gương bị cường lực công kích nát tan một nửa. Âm đi trong mắt mang theo khó có thể tin vẻ mặt. Hắn chế tạo niệm động lực tường lại bị người trực tiếp đụng phải cái nát tan, sao có thể có chuyện đó? Sau một khắc, Lữ Trác bóng người liền xuất hiện tại người phụ nữ kia bên người. Một cái tát phiến ở trên mặt của nàng. Đúng, người phụ nữ kia kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị một tát này đánh bay ngược ra ngoài. Sau đó Lữ Trác cánh tay nhẹ nhàng một câu. Đem mệt lỗm lấy. Các ngươi là đang tìm cái chết, muốn không phải là không muốn vận dụng quá mạnh mẽ sức mạnh. Lữ Trác trực tiếp một ý nghĩ đều có thể đem trước mắt hai người xóa bỏ rơi mất. Bất quá như vậy, phòng trừng hội cho hệt lưu lại ấn tượng xấu. Vì lẽ đó mặc dù giết chết cái kia sử dụng ma pháp pháo đạn đại hán, Lữ Trác QNZ là ở khói bụi che giấu trong, trực tiếp đem thuần sát. Đi đi phép thuật bị mạnh mẽ đánh vỡ, thậm chí ngay cả mang bản thân đều chịu đến phản vệ. Khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn là hắc ám công hội hội trưởng, quanh năm rẽ rùa ở đường danh sinh tử kẻ ra đời. Lúc này phát hiện Lữ Trác đáng sợ, không chút do dự một cái xoay người, niệm động lực khống chế mình và nữ nhân bên cạnh, trực tiếp hướng về chân trời vọt tới. Thấy thế, Lữ Trác vốn là muốn đuổi tới đem hai người này giết chết, bất quá trong lồng ngực còn ôm một cái hết, liền lặng lặng rơi xuống trên nóc nhà. Ngươi không có bị thương chứ? Lữ Trác một mặt quan tâm túi đầu nhìn trong lồng ngực Ether. Năng lực đem bỏ tay ra sao Ether sắc mặt có chút hồng hào, đột nhiên nhìn chằm chằm Lữ Trác mở miệng. Lúc này, Lữ Trác mới lung túng phát hiện, tay của chính mình nguyên lai chính nắm bắt nhân ra then chốt vị trí. Lữ Trác biểu thị thật sự không phải cố ý, chỉ là bình thường thường thường như thế đùa giỡn người đàn bà của chính mình, nuôi thành một loại quen thuộc mà thôi. Nói đến quen thuộc, Lữ Trác trong lúc nhất thời dĩ nhiên không chăm sóc tay của chính mình, nhẹ nhàng ngắt hai lần. A thả ra hệt mặt cười bá một tí trơn nên đỏ chót, lóe qua một tia xấu hổ vẻ. Ngạch, xin lỗi xin lỗi. Thật sự không phải cố ý, Lữ Trác liền vội vàng đem na nở dê thả ra, thật cảm thấy có chút đau bi à, thật vất vả bồi dưỡng được đến một điểm cảm tình, có phải là liền như thế phá hủy đây? Thậm chí Lữ Trác đều có trực tiếp động dùng sức mạnh đem hệt cưỡng ép chinh phục ý tứ. Kết quả hệt bị buông ra sau đó, thu dọn một tí y phục của chính mình, khôi phục bình thản dáng vẻ, tựa hồ căn bản không để ý vừa nãy phát sinh cái gì. Bất quá na nở dê cu nở dê không mở miệng nói chuyện, liền cúi đầu đứng ở nơi đó. Bầu không khí trong lúc nhất thời rơi vào lúng túng, Lữ Trác con ngươi chuyển động, nghĩ thầm này con chim nhỏ làm sao không nhanh lên một chút bay đến mở ra cái này cục diện lúng túng. Tựa hồ là trong nháy mắt, vừa tựa hồ quá rất lâu, ngược lại mỏ mòn con kia điều hay vẫn là không bay đến. Bất quá hết lại đột nhiên mở miệng nói chuyện, đánh vỡ cương cục. Người yêu thích mỏ ta ngược sao phốc, lần này Lữ Trác là thật sự thổ huyết, một câu nói này đúng là nội thương a, rời ạ tuyệt đối so với bị thế giới lực lượng lôi điện phách một tí còn muốn ra sức, nhưng mà nhưng một mặt bình thản ngẩng đầu lên, nhìn Lữ Trác, nhẹ giọng nói, bô nở trăm năm, ta đã thấy đủ loại người đâu, ngươi nên là đối với thân thể của ta cảm thấy hứng thú, cho nên mới trợ giúp ta đi. Khắc khắc, ta làm sao sẽ là người như vậy trực tiếp bị làm do ý đồ. Lữ Trác nhất thời rơi vào xấu hổ vô cùng hoàn cảnh. Ed nhìn Lữ Trác một bộ không biết làm sao bây giờ dáng vẻ, đột nhiên hé miệng nở nụ cười, không sao đây là người bản tính một trong đây, ta không ngại. Hay là muốn cảm tạ ngươi vừa nãy cứu ta? Nay nở nụ cười, nhất thời nhượng Lữ Trác ngây người. Không nghi ngờ chút nào, Ed xem như là trong núi băng nữ hải, xưa nay hầu như đều là lạnh lùng khuôn mặt, thế nhưng một khi mỉm cười, gần giống như đóng băng xương hoa tỏa ra. Loại kia mỹ lệ, thế gian hiếm thấy.